Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 9, hắn không phải cái gì hảo điểu, ngươi như vậy thông minh đáng yêu, ta như thế nào sẽ làm ngươi có hại đâu, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu hướng về phía hắn mê người cười, Sở Giao, tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, ta chính là ngu ngốc. Vậy ngươi tới nói giao dịch nội dung đi. Sở Giao chớp chớp đôi mắt, cũng không có chào phúng Diệp Kiêu, mà là lộ ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng tới. Buổi tối 9 giờ, ở trong công ty chờ ta, ta sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không xuất hiện, ta coi như ngươi tự động từ bỏ cái này giao dịch, nói. Diệp Kiêu nhẹ nhàng buông lỏng ra tay mình, rốt cuộc tự do, Sở Giao đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trên bàn nhảy xuống, chờ nàng lại xoay người thời điểm, Diệp Kiêu đã lại biến thành vùi đầu xử lý công ty nghiệp vụ Diệp lão bản. Trang, thật có thể trang, Sở Giao nhướng mày, vô thanh vô tức rời đi Diệp Kiêu văn phòng. Này không biết sinh vật, hơi thở cường đại, tu vi khó lường, miệng pháo mắc thả cực độ vô sỉ, mười tinh kém bình, ở Sở Giao rời đi sau, Diệp Kiêu rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một mạt sâu không thấy đáy u quang. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa nghiêm túc công tác lên, công ty bí thư trong phòng. Giang Nhược Vũ từ Diệp Kiêu văn phòng ra tới lúc sau, liền vẫn luôn thất thần, rất là thấp thỏm nhi rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng là vẫn là nói không nên lời a. Giang Nhược Vũ kỳ thật không phải lần đầu tiên có như vậy ý niệm. Nàng cũng không phải cái nhát gan nữ hài tử, nhưng là mỗi một lần chỉ cần nàng có hướng Diệp Kiêu thổ lộ xúc động, đều sẽ bị kỳ quái hơi thở ép tới không thở nổi. Như vậy, cổ quái sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh, nàng cũng không phải duy nhất một cái gặp được như vậy sự tình người. Diệp Kiêu niên thiếu nhiều kim, lại soái khí tuấn lãng, trong công ty thậm chí toàn bộ thương nghiệp trong vòng thích người của hắn rất nhiều. Nhưng là, hắn trước nay chưa từng có bạn gái. Thậm chí không có bất luận kẻ nào hướng hắn thổ lộ quá. Chính là bởi vì, mỗi một cái lấy hết can đảm hướng hắn thổ lộ người, đều sẽ tao ngộ cùng Giang Nhược Vũ giống nhau chạm huống. Các nàng, ở Diệp Kiêu trước mặt, căn bản nói không nên lời chính mình tiếng lòng. Suy nghĩ cái gì đâu? Sở Giao thanh âm, đánh gãy Giang Nhược Vũ trầm tư. Nàng theo bản năng nhìn chính mình cửa phòng, môn còn khẩn đóng lại. Ngươi, vừa mới làm gì đi? Giang Nhược Vũ ngước mắt nhìn Sở Giao, chính mình không nghe được thanh âm. Nàng lại là xuyên môn tiến vào sao? Chính là vì cái gì vừa mới chính mình từ Diệp Kiêu trong văn phòng ra tới thời điểm, nàng không có lập tức đi theo chính mình ra tới đâu. Vừa mới nghe được Giang Nhược Vũ hỏi chuyện, Sở Giao vươn một ngón tay, xúc xúc chính mình cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, ta vừa mới âm thầm quan sát một chút ngươi lão bản. Ta phát hiện, hắn không phải cái gì hảo điểu, ngươi hiện tại đổi cá nhân yêu thầm, còn kịp sao? Giang Nhược Vũ, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta lão bản thật là người tốt. Rất tốt rất tốt người. Giang Nhược Vũ đi theo Diệp Kiêu bên người hơn 4 năm, đối chính mình vị này lão bản trừ bỏ âm thầm mà luyến mộ, còn có vô hạn kính ngưỡng cùng cảm ơn chi tình. Nhìn đến nàng nói lên Diệp Kiêu hai mắt phiếm tinh quang bộ dáng, Sở Giao chỉ có thể nhận mệnh lắc lắc đầu. Xem ra Giang Nhược Vũ chấp niệm tuyệt đối là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ai có thể thay đổi, lại như thế nào sẽ bị xưng là chấp niệm đâu. thật không biết hắn cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, Sở Giao nhỏ giọng nói thầm. Thanh âm này cũng không có tránh được một bên Giang Nhược Vũ lộ tai. Nàng nghe được Sở Giao nói sau, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Diệp Kiêu hắn đã cứu ta mệnh ân. Nghe được Giang Nhược Vũ nói, Sở Giao trong ánh mắt hiện lên một đạn ánh sáng nhạt. Quả nhiên, người chấp niệm không phải là vô duyên vô cớ. Hết thảy sự tình đều vận mệnh chú định, đều có nhân quả. Có thể cùng ta nói sao? Diệp Kiêu cùng chuyện của ngươi. Sở Giao tìm cái thoải mái tư thế, ngồi xuống Giang Nhược Vũ đối diện, lặng lặng chờ đợi bên dưới. Hết chương.